Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 371, kiếm chức sau khi nằm vùng 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, mây đen, Độ Hàn chỉ vào bầu trời âm u ngoài cửa sổ. Trong lòng có trăng, chỗ nào cũng là cảnh đẹp. Hoa vụ đã xuống, cô ra hiệu bảo hắn đừng có lên tiếng. Cô bắt đầu kiểm tra xe đẩy. Quả nhiên trước xe đẩy có máy nghe lén. Hoa vụ chỉ phía dưới. Độ Hàn tỏ vẻ đã biết. Hoa vụ cười mở miệng. Uống một ly. Ừ, cô không sợ bọn họ hạ độc. Độ Hàn dùng điện thoại gõ chữ. Sao vậy được? Tôi chính là công thần của bọn họ. Hoa vụ gõ mấy chữ như vậy. Nhưng vẫn là kiểm tra xem rượu có nguyên vẹn hay không. Xác định rượu không có bất kỳ dấu vết đã bị động qua gì. Lúc này mới mở ra. Lại cầm một cái ly trong vali của mình ra. Cũng bị nghe lén rồi. Còn công thần, Hoa vụ thuận miệng nói chuyện phiếm với Độ Hàn. Vừa mở mâm đồ ăn trên toa ăn ra. Mâm đồ ăn có đồ ăn tinh xảo. Phía dưới còn có giá cắm nến vào ngọn nến. Hoa vụ quái đản nói. Cuộc hẹn hò hôm nay của chúng ta có tài trợ. Độ Hàn nói theo cô. Em tức giận. Hoa vụ, chỉ chút đồ như vậy đã muốn tống cổ em. Bọn họ khinh thường em. Hay khinh thường anh chứ? Độ Hàn giải thích. Bọn họ chỉ là tìm anh có chút việc. Hoa vụ cười nhạo một tiếng. Việc này chưa xong đâu. Độ Hàn mở cái mâm cuối cùng ra. Ô dù của người trưởng thành cũng đưa tới. Bọn họ ngược lại cũng không đến mức chu đáo như vậy. Hoa vụ cười lạnh. Độ Hàn đậy nắp lại, che cái thứ khiến người ta xấu hổ kia đi. Hắn nhìn Hoa vụ một cái, phát hiện cô ôm cái ly nhỏ uống rượu, căn bản không có chút thần sắc xấu hổ nào. Hai người vừa nói chuyện, vừa dùng điện thoại giao lưu. Trước khi ngủ uống một chút, giúp dưỡng sinh, anh thật sự không uống. Không uống, Hoa vụ uống hết hơi nửa ly, cô buông cái ly xuống. Dưới cái nhìn chăm chú của Độ Hàn, mở ra cái mâm vừa rồi ra, cô mở hộp bên trong ra, lấy ra hai cái, đẩy đến trước mặt Độ Hàn. Độ Hàn mặt không biểu cảm nhìn cô, tôi cảm thấy bọn họ sẽ rất biến thái mà kiểm tra. Nếu bên trong không có thứ nên có, cô muốn tôi cùng cô, anh nghĩ nhiều, phòng tắm ở bên kia, Hoa vụ ra hiệu cho hắn đi. Độ Hàn chỉ máy theo dõi dưới xe đẩy. Bọn họ lại không thể ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra chứ. Hoa vụ ý bảo hắn cứ đi. Cô tới thu phục cái này. Độ Hàn đứng ở trong phòng tắm. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà chuyện đêm nay. Chắc chắn là ổ đinh bày mưu đặt kế. Ông ta đã biết hắn và Nguyên Âm ở bên nhau. Nếu bị phát hiện sơ hở gì. Muốn tiếp tục tìm cớ khác lấp liếm. Sẽ càng khó, không chỉ có hắn phải xui xẻo. Nói không chừng Nguyên Âm cũng bị xui xẻo. Việc này liên quan đến an toàn của hai bọn họ. Độ Hàn chậm rãi thở ra một hơi. Kéo dây lưng của áo tắm dài ra. Độ Hàn ra khỏi phòng tắm. Phát hiện đèn trong phòng đã tắt gần hết. Chỉ còn lại đèn ở đầu giường sáng lên. Trong phòng thỉnh thoảng có tiếng mập mờ vang lên. Là truyền ra từ điện thoại của cô. Không có tiếng đối thoại, chỉ là tiếng thở dốc bình thường. Căn bản không nghe hiểu được là tiếng của ai. Hoa vụ ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt Độ Hàn hơi lóe, theo bản năng tránh đi. Hiện tại không khỏi quá xấu hổ. Độ Hàn rũ mắt xuống, vòng qua mép giường, đi đến sofa bên kia. Sofa bên này hoàn toàn không có ánh sáng. Cảm giác xấu hổ khiến người ta khó chịu kia. Dường như đã tiêu tan không ít. Độ Hàn vừa mới thở phào. Hoa vụ lại vẫy tay với hắn. Độ Hàn hơi do dự. Đứng dậy đi qua. Màn hình điện thoại đã được gõ một hàng chữ. Bình thường anh mất bao lâu? Độ Hàn nhìn cô. Tôi cũng không thể bật một suốt đêm chứ. Hoa vụ mỉm cười. Con người còn chưa có khỏe đến mức đó. Độ Hàn không để ý đến cô. Trực tiếp trở về sofa bên kia. Ý chính là cô muốn bật bao lâu thì bật bấy lâu. Tối qua Hoa vụ thức đêm. Không được ngủ ngon ngon. Lúc dậy ngáp liên tục. Cô thay xong quần áo đi ra. thấy Độ Hàn ngồi ở trên sofa. Không biết cô lấy được một đồng tiền xu từ chỗ nào. Đưa cho hắn. Độ Hàn, làm cái gì? Cả đêm không có chút huân chương thì không thể nào nói được mà. Hoa Vũ hạ giọng, chỉ chỗ cổ của cô. Tự anh làm hai cái lên đi. Cách chương.